Hoàng thượng cho phép vi thần thỉnh mạch thêm lần nữa. Tiêu Lan gật đầu. Từ đời tổ phụ Lưu Viện Chính đã hành y, lại ở Thái Y Viện gần 20 năm, còn không đến nỗi mạch xem không chuẩn. Ông nín thở tập trung suy nghĩ lại khám bệnh một hồi. Kết luận giống với vừa nãy, mạch tượng Tiêu Lan vững vàng mạnh mẽ, cũng không có chút nào không ổn. Nhưng chính bởi vì như vậy mà sắc mặt ông ta càng thêm nghiêm trọng. Trừ đổ mồ hôi, Hoàng thượng còn có triệu chứng gây khó chịu nào không? Không nhất định phải đau đớn, chẳng hạn như tâm tư phiền loạn, lại như trên phương diện ăn uống có ảnh hưởng gì không? Tiêu Lan nhíu mày hồi tưởng, thân thể hắn vẫn rất khỏe mạnh, gần đây cũng không có gì khó chịu, đôi khi phải xem sổ con quá lâu thì bả vai mỏi nhừ mà thôi, nhưng xoa bóp một hồi liền tốt lên, khẩu vị vẫn như lúc trước, ban đêm ngủ ngon, thời gian qua cũng không có tâm phiền ý loạn, này không tốt chỗ nào đâu. Hắn chậm rãi lắc đầu, tạm thời không cảm thấy gì khác thường. Lưu Viện Chính dừng một chút, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Nếu chỉ là đổ mồ hôi, giờ đang tháng 6, thật sự là quá bình thường, hoàn toàn không coi là chứng bệnh. Ông không dám khinh thường, một hồi lâu mới nói, vi thần cả gan. Lời nói đến một nửa, Tiêu Lan đã biết ông muốn nói cái gì, khoát khoát tay, ý bảo ông tiến lên, nói, không sao, không có ngoại thương, mạch tượng cũng khám không ra bệnh. Bọn họ đồng thời nghĩ đến độc. Tiêu Lan trước mắt học y, đã xem hết sách về huyệt vị, hiểu được châm vào hổ khẩu chỗ cốc huyệt có thể kiểm tra có trúng độc hay không, nên cũng không để ý kiêng kỵ những thứ tiểu tiết kia làm thương long thể hay không, điều tra trước rồi nói sau. Vê châm đâm vào huyệt vị, Lưu Viện Chính còn căng thẳng hơn Tiêu Lan. Hoàng thượng có cảm giác đau nhức không? Đau thì thật không có, Tiêu Lan tinh tế cảm thụ, chỉ có một chút tê. Lưu Viện Chính hơi thở phào nhẹ nhõm, không phải là trúng độc, nhưng chọt trầm ngâm, cốc huyệt tê dại, thật có kỳ quặc. Huống chi cũng không phải là chỉ có thể hại người, mà có chút độc chậm, lúc mới bắt đầu cũng không thể hoàn toàn thấy được. Lưu Viện Chính vén vạt áo quỳ xuống, thần đáng tội chết. Đứng lên đi, xác định thật sự có điều lạ thì sắc mặt Tiêu Lan ngược lại càng bình tĩnh, trầm ngâm nói, bao lâu có thể tra ra nguyên nhân? Cái này thật khó mà nói, Lưu Viện Chính lo lắng hơn là thân thể Tiêu Lan, nếu như tra không ra nguyên nhân, không thể đúng bệnh chữa trị, kéo dài chút thời gian còn không biết sẽ phát sinh biến cố gì. Tiêu Lan nhìn ra ông ta lo âu, lắc lắc cổ tay, nói, thân thể chậm chậm rõ ràng, nửa khắc một khắc cũng sẽ không có chuyện gì, tra ra là thứ gì, dĩ nhiên là có thể tìm được nguyên căn. Lưu Viện Chính nghe vậy thì bình ổn lại, ông làm người trung thực, cũng không khoác lác như những kẻ khác, nghĩ một lát rồi nói, từ lúc Hoàng thượng hồi kinh tới nay, mùa đông năm ngoái chịu qua chút ngoại thương, từ trị liệu đến phương thuốc, đều là qua tay vi thần và tiểu đồ Thái Y Viện, không thể có vấn đề. Sau đó thuốc bổ điều trị thân thể tuy có phương thuốc của Thái Y khác, nhưng phương thuốc đều lưu trữ lại ba chỗ, thần cũng có thể thuộc lòng toàn bộ. Trước khi đưa thuốc lên, nội thị cũng thử qua hai lần, muốn gian trá giữa lúc đó, quả thực không dễ. Bệnh phải có căn cứ, nếu không phải là ở trong thuốc, cũng chỉ có thể là ở thức ăn thường ngày, thần thỉnh lệnh tra ngự thiện phòng. Giữa lông mày Tiêu Lan động động, một tay đáp lên ngọc như ý bên cạnh, lại nói, một lát lại bắt mạch lần nữa cho hoàng hậu. Diên mi cùng hắn cùng ăn cùng ở, tâm hắn lại nhấc lên. Lưu Viện Chính đáp lại, ông cũng nghĩ đến, nhưng hoàng hậu hôm nay cũng không hề nói có chứng đổ mồ hôi. Ông nghĩ ngợi, trong đầu đột nhiên lóe lên, trong ngày thường, có đồ nào mà hoàng thượng ăn nhưng hoàng hậu không ăn không? Hoặc ngược lại, rất ít. Tiêu Lan trả lời, hắn cùng với Diên mi đều không kén chọn, lại đều ăn ở một chỗ, thật đúng là chẳng phân biệt được. Lưu Viện Chính cúi người, mơ hồ cảm thấy sự tình khả năng là ớt chỗ này, nhưng túm được đầu này lại không thể sờ đến đầu kia. Tất cả phương thuốc Thái Y Viện đều lập hồ sơ ở chỗ ông, nhưng ngự thiện phòng chẳng hề thuộc ông quản, ông phải đi tỉ mỉ điều tra. Khom người mới vừa lùi lại hai bước, lại cẩn thận nói, hoàng thượng thứ tội, lúc ngài Long Tiềm Vi Thần còn chưa ở bên người, chỉ biết hoàng thượng từng đánh hung nô, cũng chịu qua chút ít thương, không biết có dùng qua dược nào kỳ lạ hay không. Đều là chút bị thương ngoài da, Tiêu Lan nói, dùng phần lớn là dược trị ngoại thương, chẳng qua là đại phu ngày đó hiện vẫn ở trong quân, Mẫn Thái Y. Tiêu Lan chợt dừng lại, trầm mặc. Lưu Viện Chính còn khom người chờ, thấy hắn tựa hồ có chút thất thần, thấp giọng gọi, Hoàng thượng. Tiêu Lan nheo lại mắt, thần sắc hơi biến hóa, hướng ông ta vẫy tay, Lưu Viện Chính khom người tiến lên, nghe thấy Tiêu Lan phân phó, Ngự Thiện Phòng trước không cần tra, ngươi tối nay đi Nhạc Du Uyển một chuyến, tra dược Thái Hậu dùng một chút. Lưu Viện Chính sững sờ, không biết sao đột nhiên lại đưa đẩy đến chỗ Thái Hậu rồi, Thái Hậu luôn luôn là gọi Mẫn Hành. Mẫn Hành, ông bỗng dưng đóng chặt miệng, chợt đổ mồ hôi lạnh. Tiêu Lan chỉ Hoa Sinh, bảo hắn đi theo cùng, rồi hướng Lưu Viện Chính nói, kỳ dược đổ chưa dùng qua, nhưng chậm từng người qua nhất mấy ngày kém hương. Mẫn Hinh ở góc tường không có người khóc một hồi, lại đỏ mắt tốn một chuyến đi tìm Mẫn Hành. Mẫn Hành vẫn chưa về, nàng chỉ có thể kéo bước chân trở lại Tây Viện. Trở về ngây ngốc một hồi lâu, nàng dần dần tỉnh táo lại, lại không muốn đi tìm Mẫn Hành nữa. Này là trong cung, giờ tìm được hắn nhất định cũng nói không rõ, chỉ biết lại tức giận, vạn nhất để người khác nghe thấy một câu nửa câu, chuyện này không có gì cũng sẽ truyền ra một mớ, vậy nàng sẽ không còn đường lui nào nữa. Suy nghĩ một chút, nàng ngược lại bình tâm xuống, chịu đựng đến khi tan giờ mới đầu óc trống rỗng ra cung. Nàng đi so với ngày thường chậm hơn rất nhiều, đi ngang qua một góc tường còn yên lặng đứng một lúc, cho đến khi xuất hiện ánh chiều tà mới ra khỏi cửa cung. Không trông thấy xe ngựa, nàng tiện tay nhặt hai cục đá hung hăng ném ra. Đang tức giận, nghe thấy sau lưng có người nói, lẩm bẩm cái gì vậy? Mẫn Hinh vừa quay đầu lại, trông thấy Phó Trường Khải đang đứng ở sau lưng nàng. Nàng cũng không biết sao, phản ứng đầu tiên lúc này lại là nhanh chân bỏ chạy. Chạy một trận, nàng lại thở hồng hộc dừng lại, cẩn thận quay đầu lại nhìn, thấy Phó Trường Khải vẫn như cũ là bỏ xe không ngồi, không nhanh không chậm đi tới phía nàng. Mẫn Hinh không chạy nữa, duy trì tư thế khom lưng thở cho đến khi Phó Trường Khải cách nàng chỉ có vài bước. Phó Trường Khải vẫn cười, mở miệng, chạy mệt rồi. Mẫn Hinh đột nhiên tức giận, quay đầu bước đi. Nhưng này cùng vừa mới chạy lại không giống nhau. Hai người đều không nói lời nào, một trước một sau, luôn duy trì khoảng cách 2-3 bước. Không biết đi bao lâu, Mẫn Hinh cảm giác có chút không đúng. Không, không nên nói không đúng, là kỳ lạ. Cảm giác có chút kỳ lạ. Phó Trường Khải hẳn không phải là muốn thuận đường mang nàng đi Phó gia. Vậy hắn đi theo mình làm cái gì? Hắn có biết chuyện Tiêu Chân muốn lấy nàng hay không? Hắn nghĩ như thế nào? Chính mình vừa mới như vậy, lại không thấy hắn trực tiếp bỏ đi cũng không tức giận, còn đi sau lưng nàng. Đây là ý gì? Hắn có phải, có lời muốn nói gì hay không? Ngực Mẫn Hinh nảy bang bang, hôm nay nàng cả tâm và sức đều hao tổn, đầu óc đần độn, lá gan bỗng lớn lên, đột nhiên xoay người, dùng hòn đá nhỏ trong tay đã nắm nóng ném Phó Trường Khải một cái, cuống cuồng hỏi, Vinh đến cùng có ý gì? Hòn đá nhỏ đánh vào trên người Phó Trường Khải, không nặng không nhẹ, lập tức rơi xuống trên mặt đất, phát ra một tiếng vang nhỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 119, 2, cõi lòng hai. Phó Trường Khải tựa hồ thở dài, khom lưng, nhặt cục đá lên. Hòn đá nhỏ kia bị Mẫn Hinh nắm một đường, còn mang một chút mồ hôi ướt cùng ấm áp. Phó Trường Khải tùy ý tung lên, lại đón trong lòng bàn tay, khe khẽ huýt sáo. Mẫn Hinh nhìn một chút, mặt bỗng chốc đỏ lên. Phó Trường Khải hướng nàng nhướng nhướng mày, đi lên phía trước. Mẫn Hinh đứng tại chỗ đó một lúc lâu rồi cúi đầu đuổi theo hắn. Vẫn như cũ là một trước một sau, chỉ là vị trí hai người đảo ngược. Nắng vàng ngã về tây, ánh chiều tà chiếu dọc theo con đường đá xanh đã bị phơi nóng, không có chút mát mẻ nào, trong cổ áo Mẫn Hinh đều là mồ hôi, hoảng hốt cùng bực bội trong lòng vừa nãy nhưng dần dần vơi đi một chút. Nàng ngắm bóng lưng Phó Trường Khải, trong lòng tự nhủ con đường này dài thêm chút nữa thì tốt biết bao.

nói với Mẫn Hinh, đưa tay. Mẫn Hinh còn có chút do dự, nhìn hai bên một chút, không thể trao nhận đồ riêng tư. Phó Trường Khải không nói lời nào, Mẫn Hinh ngượng ngùng một lát chỉ có thể đưa tay ra. Phó Trường Khải đem cục đá vừa rồi kia đặt vào lòng bàn tay nàng, nói, ta cũng coi là thật. Mẫn Hinh cúi đầu, khép bàn tay lại, giống như đang nắm một thỏi vàng. Nàng đi trước, không bao lâu liền chạm mặt Mẫn Hành đến đón nàng. Buổi sáng nàng còn một bụng tức giận muốn đi chất vấn Mẫn Hành, kết quả bị Phó Trường Khải làm phiền một phen thì cái gì nàng cũng quên hết. Mẫn Hành liếc nàng một cái, mặt sao lại đỏ đến vậy? Mẫn Hinh còn rất hốt hoảng, hàm hồ nói, phơi nắng. Mẫn Hành nói nàng hai câu, Mẫn Hinh căn bản không nghe thấy hắn nói gì cả, cho đến buổi tối nằm ở trên giường mới nhớ lại phải nói rõ ràng với Mẫn Hành. Quá muộn rồi, ngày mai đi. Vui vẻ nhiệt tình còn chưa giảm, Mẫn Hinh mơ hồ ở trong chăn lăn lộn, lăn qua lăn lại đến nửa đêm, lúc trăng lên đỉnh đầu, nàng lại một chút buồn ngủ cũng không. Đang dùng sức nhắm mắt lại muốn ngủ, bên ngoài đình viện bỗng vang lên một trận chấn động đột ngột, lại có tiếng người phá cửa. Mẫn Hinh hô một cái ngồi dậy, khoác y phục đi ra ngoài. Gian ngoài có bà tử, lúc này cũng bừng tỉnh, đốt đèn. Mẫn Hinh đi ra ngoài gọi Mẫn Hành. Thỉnh thoảng nửa đêm cũng có cần thái y, cũng không tính là chuyện lạ. Nàng ra sân nhỏ hướng đông, bỗng trông thấy Mẫn Hành đã đi ra. Mà cách đó không xa còn đứng mười mấy người, mặc cấm quân phục, đi đầu Mẫn Hinh nhận biết, là phó thống lĩnh cấm quân Hàn Lâm. Mẫn Hinh không giải thích được, chấp cái lễ, Hàn Lâm hơi gật đầu, hướng Mẫn Hành nói, Mẫn Thái Y, thỉnh. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 120, cô phụ ánh trăng vàng vặc, soi dọi đường phố vắng vẻ, yên tĩnh đến mức đáng sợ. Chốc lát sau, một đội ngũ rẽ vào khu phố, không có ai nói chuyện với nhau, nổi bật lên tiếng vó ngựa cùng bánh xe phá lệ rõ ràng. Mẫn Hinh thò người nhìn ra ngoài, trừ mặt cấm quân không chút thay đổi thì chỉ còn có bóng cây đen xì. Dù cho tính nàng hay sơ ý thì cũng cảm giác được không đúng lắm, nếu như thân thể hoàng thượng hoặc hoàng hậu khó chịu thì cũng là nhóm nội thị nôn nóng chạy tới truyền gọi, sao lại chỉ có một đội cấm quân đến đây? Nàng lắc lắc Mẫn Hành nhắm mắt dựa vào vách xe, không đổi thái y phục mà mặc một kiện áo sẫm màu, xiêm y bằng phẳng mới tinh, đầu tóc cũng chải cẩn thận tỉ mỉ, một chút cũng không giống là vội vàng, ngược lại tóc mai Mẫn Hinh có chút loạn, bởi vì đi gấp, tay áo thái y phục còn nhăn nhúm. Nàng yên lặng sắp xếp ổn thỏa, lại đẩy Mẫn Hành hai cái, ca ca. Mẫn Hành mở mắt nhìn nàng, Mẫn Hinh nhỏ giọng nói, muộn như thế, huynh đoán triệu chúng ta tiến cung có chuyện gì? Mẫn Hành trầm mặc một hồi lâu, đưa tay vuốt vuốt đỉnh đầu nàng, nhẹ giọng nói, không nghĩ lại nhanh như thế, là ca ca xin lỗi muội. Huynh trưởng như cha, từ nhỏ Mẫn Hành đối Mẫn Hinh chính là nghiêm khắc chiếm đa số, đột nhiên như vậy, Mẫn Hinh có chút sợ, vặn thân thể nhìn hắn, ca ca nói gì vậy? Đến cùng là sao? Không có việc gì. Mẫn Hành trấn an cười cười với nàng, lại nhắm mắt lại không nói lời nào nữa. Mẫn Hinh túm hắn, Mẫn Hành tùy ý nàng kéo túm, chỉ không lên tiếng. Mẫn Hinh hỏi không ra, chỉ có thể lần nữa vén mảnh nhìn về phía ngoài xe. Trời khuya đường dài, giờ tí tên gõ mõ gõ qua hai lần, xe ngựa trong đêm tối đi vào cửa cung. Qua cửa cung thứ hai, Mẫn Hành cùng Mẫn Hinh xuống xe ngựa, hắn phủi tà áo một cái, theo Hàn Lâm hướng Kính Tư Điện đi, nhưng qua quảng trường Vũ Anh Điện, Hàn Lâm cũng không dẫn hắn đến Kính Tư Điện mà là hướng về phía hậu cung. Dưới chân Mẫn Hành hơi chậm lại, Hàn thống lĩnh, Hàn Lâm nghiêng người nhìn hắn, mặt không thay đổi vươn tay lên, Mẫn Thái Y, thỉnh bên này. Mẫn Hinh thấy là hướng đi Xích Ô Điện, thở phào nhẹ nhõm. Kéo kéo ống tay áo Mẫn Hành mím môi, rủ mắt xuống đuổi kịp. Bên trong nhìn cũng không có chuyện gì, chỉ là ngọn đèn Xích Ô Điện vẫn như cũ. Hiển nhiên chủ tử còn chưa có nghỉ ngơi, nhưng vừa vào điện, Mẫn Hinh liền cảm giác ra không khí có chỗ bất đồng. Cung nhân bên trong cung Diên Mi nàng nhận biết hơn phân nửa, đêm nay cung nữ cùng nội thị không nhiều cũng không thiếu, nhưng không hiểu sao khiến người ta căng thẳng, lại hướng lên xem, chủ vị ngoài điện. ngồi không phải là Tiêu Lan, mà là Diên Mi. Mẫn Hinh buông lỏng, ngực Mẫn Hành lại cứng đờ. Hàn Lâm khom người, nương nương, người đã mang tới. Diên Mi gật đầu một cái, Hàn Lâm thi lễ liền lui dự đến ngoài cửa điện. Hai người hành hết lễ, Mẫn Hinh thấy Tiêu Lan không ở đây, trong lòng tự nhủ chắc không phải là Hoàng thượng triệu, nên mở miệng trước, nương nương đêm khuya truyền, không biết. Mẫn Hành, Diên Mi ngồi ở trên chủ vị, lên tiếng cắt đứt nàng. Nàng không nhìn Mẫn Hinh, một đôi mắt đen nhánh vừa mới bắt đầu đã liên tục nhìn chăm chú vào trên người Mẫn Hành. Mẫn Hành không ngẩng đầu, cúi đầu đáp một tiếng, vâng. Giữa lông mày Diên Mi nhăn lại thật sâu, bảo cảnh nương tử đỡ đến gần một chút, hỏi, ngươi là Mẫn Hành? Nàng hỏi rất chậm, trong giọng nói mang theo nghi hoặc, còn có một chút ý khác. Mẫn Hành không tự chủ được muốn nhìn một chút, vừa ngẩng đầu, mắt liền chạm vào ánh mắt của Diên Mi. Đáy lòng Mẫn Hành trong nháy mắt chấn động, hắn chưa bao giờ thấy qua vẻ mặt này của Diên Mi, có hoang mang, có không hiểu, có tức giận, còn có một tầng thất vọng cùng ngưng trọng, có thể bởi vì trên người Diên Mi rất hiếm khi có thời điểm mà mấy loại tâm tình cùng giao thoa một chỗ nên giờ phút này chợt làm cho người ta bận tâm. Mẫn Hành không dám nhìn nữa, trầm mặc một lát mới trả lời, là thần. Diên Mi tự hồ vẫn có nghi hoặc, lại nhìn chằm chằm hắn một lát, mới gật đầu, nói, Mẫn Hành, ngươi hại Lan ca ca, mượn tay ta. Giọng nàng không lớn, lại chữ chữ rõ ràng, mang tức giận rõ ràng. Sắc mặt Mẫn Hành càng thay đổi, thối lui một bước, vén áo quỳ xuống, không kêu oan, lặng yên trong chốc lát mới nói, chuyện này là một mình ta gây nên, Mẫn Hinh hoàn toàn không biết chuyện, thần khẩn cầu nương nương, tha nàng một mạng. Gạch vàng vang lên, đông đông, Mẫn Hành khấu đầu, lại không cãi lại, cúi đầu nhận tội. Diên Mi cũng không nghĩ tới hắn cái gì cũng không nói đã trực tiếp nhận tội, nhíu mày nhìn về phía Mẫn Hinh, Mẫn Hinh còn đang đứng ngây ngốc, lời Diên Mi vừa nói làm cho hồn nàng bay lên trời, nàng không có nghe nhầm, Hoàng hậu nói là ca ca của nàng mưu, hại, Hoàng, thượng, làm sao có thể, Mẫn Hành sao có lá gan đó, tại sao chứ? Quả thực là điên rồi. Không không không. Mẫn Hinh sững sờ, dưới tình thế cấp bách muốn đi kéo tay Diên Mi, vươn ra mới phản ứng được thế là bất kính, gấp rút cũng phủ phủ quỳ xuống, nương nương chớ nghe ca ca ta nói bậy. Huynh ấy làm sao dám mưu hại bệ hạ? Nàng vừa nói vừa nhìn khắp nơi, sáng sớm thấy Tiêu Lan rất khỏe, còn đả kích nàng vài câu, sao buổi tối sự tình liền trở nên như vậy? Ngoài điện mỗi bên đều đặt đồ trang trí, nhưng lướt qua đồ trang trí vẫn có thể thấy cách cửa thiên điện cũng không khóa. Mẫn Hinh vội hỏi, Hoàng thượng nhưng là long thể khó chịu, thỉnh cầu nương nương để vi thần khám một chút. Không cần, Tiêu Lan mang Lưu Viện Chính từ trong thiên điện đi ra, cắt đứt lời Mẫn Hinh. Diên Mi vừa thấy hắn vội chạy tới, cũng mặc kệ người khác, đưa tay giúp hắn lau mồ hôi, hỏi, rất nhiều sao? Sắc mặt Tiêu Lan còn đỏ bừng, mới vừa hành hết châm, mồ hôi chưa tiêu, hướng nàng cười cười, thấp giọng nói, không có gì đáng ngại. Diên Mi không tin, mu bàn tay áp vào trán hắn, còn đang nóng lên, nàng sốt ruột hỏi, làm sao bây giờ? Không có việc gì, Tiêu Lan ôm lấy nàng, ở bên tai nàng nói, uống thuốc là có thể khỏe rồi, tối hôm nay mới khai châm lần đầu không phải sao? Đừng lo lắng. Diên Mi mím miệng, nhìn về phía Lưu Viện Chính phía sau hắn. Lưu Viện Chính khom người, trong lòng Diên Mi rất là khó chịu, đỉnh đầu ở chỗ bả vai hắn. Tiêu Lan xoa nhẹ lên gáy nàng, nhỏ giọng nói, không có việc gì, Lan ca ca đã gạt nàng bao giờ chưa? Diên Mi ngẩng đầu nhìn chăm chú vào mắt hắn. Tiêu Lan cười nhìn nàng, hai người nhìn nhau một lát làm như người trong điện đều không tồn tại. Diên Mi an tâm, ửng một tiếng, Tiêu Lan dắt tay nàng, đến. Hắn dắt tay Diên Mi đi đến trước điện, lướt mắt khẽ nâng, ý bảo tất cả mọi người tạm lui ra sau, cả cảnh nương tử và Lưu Viện Chính cũng không ở lại trong điện. Đại điện một mảnh yên tĩnh, Tiêu Lan không có lập tức mở miệng, liền như vậy trên cao nhìn xuống đánh giá huynh muội bọn họ. Mẫn Hinh nhìn không được dương mắt, trông thấy hai má Tiêu Lan còn hiện ra ửng hồng rất không bình thường, mới vừa nghe thấy lời Diên Mi nói, tựa hồ còn đang nóng lên, xác thực là thánh thể không thích hợp. Chẳng lẽ nàng quay đầu lại nhìn Mẫn Hành một chút, chỉ có thể nhìn đến gò má hờ hững của huynh trưởng. Mẫn Hinh chợt lạnh cả người, chán nản kêu một tiếng, ca ca. Tiêu Lan tựa hồ bị một tiếng này của nàng kinh động, nhíu mày, mở miệng nói, Mẫn Hành, ngươi vốn là nhân sĩ Kim Lăng. Mẫn Hành từ khi trông thấy Tiêu Lan liền đổi thành khuôn mặt lạnh lùng hoàn toàn bất đồng với lúc trước, mặc dù quỳ nhưng thắt lưng lại thẳng tắp, khóe miệng lạnh lùng, Hoàng thượng quả nhiên đã điều tra. Tiêu Lan không có nhận lời này, từ từ hỏi, lúc ở Bộc Dương, ngươi đã biết được trẫm là ai, là cố ý đến gần. Lúc trước Hoàng thượng bị thương, Mẫn Hành cười lạnh, nhưng là ngài sai người tìm tới vi thần trước. Đúng là vậy, Tiêu Lan cũng cười một tiếng, lại nói, lúc ở Bộc Dương ngươi đã có rất nhiều cơ hội hạ thủ, trẫm khi đó bất quá là một hầu gia thùng rỗng kêu to, sao ngươi phải nhịn đến bây giờ? Mẫn Hành nhếch khóe miệng, không đáp lời. A, cũng không phải, Tiêu Lan nói, ngươi khi đó đã gần ra tay, chỉ là không dám quá rõ ràng, sợ dính líu đến Mẫn Hinh, về sau vào Thái Y viện sợ là ngươi cũng có không ít biện pháp, nhưng mà trong cung quy củ nghiêm ngặt, rất khó động tay động chân mà không bị phát hiện, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng, ngươi mượn tay Hoàng hậu. Cánh mũi Mẫn Hành rõ ràng có nhúc nhích, Tiêu Lan hừ lạnh, bởi vì trong đáy lòng mình ngươi biết được, nàng tin ngươi. Ánh mắt Diên Mi theo lời Tiêu Lan nói nhìn về phía Mẫn Hành. Mẫn Hành không nhịn được hiện ra hoảng loạn. Một hồi lâu, hắn nhắm mắt lại, đến cùng không nhìn sang, nói, nếu Hoàng thượng đều đã tra rõ thì còn hỏi gì nữa. Động cơ, Tiêu Lan nói, ngươi, một thái y, còn không có lá gan đoạt vị, trừ mưu hại trẫm, chỗ thái hậu ngươi mới là hạ kịch độc. Trẫm hôm nay cho ngươi một cơ hội, nói rõ đi. Hắn nói đến đây thì ngưng một cái, hít mắt, người trong Minh Ung cung ngươi cũng động thủ, hàn thực tán của ông ta là ngươi đưa, người bị giam lỏng bên trong Minh Ung cung là Thái Hòa Đế. Lần này Mẫn Hành cười to một tiếng, nói, tiên đế vẫn luôn thích hàn thực tán, vi thần cấp cũng tuyệt đối là thượng hạng, không hề hại người. Ông ta từ Hán Trung trở về nguyên khí tổn thương nặng nề, không thể ăn hàn thực tán nữa. Mẫn Hành, ngươi là đại phu. Mẫn Hành chậm rãi ngừng cười, cúi đầu thi lễ một cái. Chuyện này Mẫn Hinh cũng không biết, thỉnh cầu Hoàng thượng chuẩn nàng tránh ra. Còn tránh cái gì? Chuyện Mẫn Hành làm đã đủ bị trảm, cho dù Mẫn Hinh nghe thấy, sau đó cùng hắn bị tru sát mà thôi. Nhưng hắn vẫn muốn thỉnh cầu đường sống cho Mẫn Hinh. Bên trong này xác thực có một số việc là người khác không nên nghe. Chỉ cần lúc này Tiêu Lan chuẩn Mẫn Hinh tránh đi, Mẫn Hinh liền có một cơ hội sống. Tiêu Lan nhìn về phía Mẫn Hinh, Mẫn Hinh hôm nay chịu kích thích liên tục, cả người đều trì độ, vẻ mặt ngơ ngác. Tiêu Lan nắm nắm tay Diên Mi, nói, đến thư phòng chờ ta. Diên Mi ngửa đầu nhìn hắn, Tiêu Lan nâng nâng cằm, đi đi. Hắn gọi Cảnh Nương Tử vào, cho nàng đi theo Diên Mi mang Mẫn Hinh tới thư phòng thiên điện trước. Diên Mi có chút không muốn đi, thế nhưng không kiên trì, chỉ là kêu một tiếng, Mẫn Hành. Mí mắt Mẫn Hành run run, chờ Diên Mi nói câu tiếp theo, nhưng mà Diên Mi nhìn hắn một hồi lâu, cuối cùng cái gì cũng không nói. Hắn cô phụ phần tín nhiệm này, Diên Mi không còn lời nào để nói. Đi vài bước, Diên Mi lại chạy về, kiễng chân nhỏ giọng hỏi, Lan ca ca, chẳng muốn giết hắn sao? Tiêu Lan nhìn nàng, Diên Mi nháy mắt mấy cái, xoay người đi. Mẫn Hinh đi theo Diên Mi vào thiên điện thư phòng, vừa vào cửa, hai người bên trong đứng dậy hành lễ Tiêu Chân và Phó Trường Khải cũng ban đêm tiến cung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 121, ra cửu chính điện. Tiêu Lan nhìn Mẫn Hành, lộ ra sát ý không chút che giấu. Hắn lên trên vài bước, tùy ý ngồi bệ nghệ trên một bậc kim cấp, vuốt cằm nói, là trẫm chủ quan, xem ra chuyện ngươi biết được không ít, trước nói ta nghe một chút. Khóe miệng Mẫn Hành nhếch lên ý cười, nhưng cùng cung kính lúc trước lại không giống nhau, trong nhãn tình của hắn mang theo một cố khinh thường lạnh như băng, hé miệng, phát ra thanh âm rất nhẹ, từng chữ nói, thân thế hoàng thượng.